Sổ điểm danh vạn giới. Chương 85, tôi muốn đem số phận xoay thành bánh quai trèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu Ca đưa tay ra, phân chia những phù văn này, mỗi 10 mảnh một nhóm, tổng cộng 3 nhóm vụn vặt còn lại gom không đủ 10 mảnh, nó đẩy về cho Hứa Kỳ Tịch. Sau đó, Diệu Ca lại duỗi vuốt cầm lên một cây bút bắt đầu viết trên một tấm giấy A4. Diệu Ca ký sinh chuột hamster nho nhỏ mập mạp cầm lấy một cây bút cao hơn so với thân thể của nó, vừa chạy vừa viết trên giấy, bộ dáng này miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu. Hứa Kỳ Tịch đột nhiên muốn một đứa con gái, tốt nhất là loại chỉ lớn bằng bàn tay. Con gái đáng yêu chạy trong lòng bàn tay, hoặc là khi hắn vẽ tranh thì chạy trên bàn vi tính, phát ra tiếng cười giòn như gà con, sau đó hắn lại đem một miếng trái cây đưa cho con bé, nhìn con gái ôm trái cây mà gặm. Chỉ là suy nghĩ, Hứa Kỳ Tịch liền cảm thấy bản thân mình sinh ra một loại tâm thái của một người cha già, hắn cảm giác bản thân có thể được rồi. Diệu Ca đang viết chữ đột nhiên cảm giác đôi mắt lạnh quay đầu nhìn ánh mắt quỷ dị của Hứa Kỳ Tịch. Ánh mắt cha già giấu yêu này là cái quỷ gì? Tôi xem cậu là hậu bối, cậu muốn làm cha già của tôi. Diệu Ca cố sức vung bút đem bút ném tới một bên. Mà trên giấy A4, đã viết một đoạn văn dài. Giấy nợ, nay từ trong tay Diệu Diệu mua một ngọc phù tấn công sơ cấp cảnh giới thứ tư thiên thủ đại Phật trường ngọc phù, giá trị 8 mảnh năng nguyên thạch cấp 3. Lần đầu được chiết khấu ưu đãi 50, tương đương 4 mảnh năng nguyên thạch cấp 3. Giao trước 30 mảnh phù văn chúc phúc bù trừ không. 3 mảnh năng nguyên thạch cấp 3. Nợ lại 2,7 mảnh năng nguyên thạch cấp 3, 10 tháng đầu tiên miễn lãi tức 10 tháng sau lãi mỗi năm 20. Ký tên, chỗ trống. Diệu Ca sau khi viết xong giấy nợ, đưa cho Hứa Kỳ Tịch. Ký tên đi, ký hết cái chữ này, cậu chính là người của Diệu Diệu tôi. Chờ cậu chết, giấy nợ nơi tay, sổ điểm danh của cậu phải giao cho tôi trừ nợ. Đây là phương án Diệu Ca nghĩ ra. Bằng không, tính là Hứa Kỳ Tịch chết già, sổ điểm danh còn có thể do những người khác kế thừa. Dù sao, loại sinh vật như nhân loại, năng lực sinh dục vẫn rất không tồi, chỉ cần không tuyệt dục dưới tình huống bình thường vợ chồng đều sẽ lưu lại đời sau, sổ điểm danh khẳng định sẽ do đời sau của Hứa Kỳ Tịch kế thừa, nó cũng không phải thân thuộc của Hứa Kỳ Tịch, không ở trong phạm vi kế thừa, muốn lấy đi sổ điểm danh cũng không có cách nào. Nhưng nếu như nó là chủ nợ, hơn nữa Hứa Kỳ Tịch còn nợ nó một khoản nợ lớn, vậy không giống. Khoản nợ lớn nếu như không trả hết, di sản sổ điểm danh, phải cầm đến gán nợ. Đến lúc đó, không ai nói tờ giấy nợ này chỉ là một khởi đầu. Chờ cậu biết được chỗ tốt của những sản phẩm của tôi, cậu sẽ không rời khỏi tôi được. Sau đó đến chỗ của tôi không ngừng mua sắm, càng nợ càng nhiều. Cuối cùng lãi mẹ đẻ lãi con, cậu nợ khoản tiền lớn căn bản không cách nào trả được. Sau khi chết chỉ có thể dùng sổ điểm danh gán nợ. Nội tâm của Diệu Ca đã bắt đầu sung sướng lên. Nó hiện tại rất may mắn bản thân mình sớm tiếp xúc với Hứa Kỳ Tịch, cơ hội này mới rơi xuống trên đầu nó. Đem giấy nợ đưa cho Hứa Kỳ Tịch, móng vuốt của Diệu Ca nhẹ nhàng cử động ý bảo Hứa Kỳ Tịch ký tên nhanh một chút. Hứa Kỳ Tịch tiếp nhận giấy nợ, chấm, nói như thế nào đây, trên thực tế ưu đãi của tờ giấy nợ này rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ ít trước còn có 10 tháng miễn lãi, phiền phức duy nhất chính là hắn căn bản không biết những năng nguyên thạch của Diệu Ca rốt cuộc là lai lịch gì, muốn tìm từ nơi nào. Trả nợ tương đối phiền phức, như vậy trả nợ chỉ có thể dựa vào phù văn chúc phúc, nếu như biết được năng nguyên thạch là thu hoạch như thế nào thì tốt rồi, họa mi rất thỏa mãn tựa như đối với mùi vị của năng nguyên thạch, nếu như có thể thu được một ít cho nàng ấy ăn vặt cũng không sai. Mạch suy nghĩ trong đầu Hứa Kỳ Tịch lại bắt đầu bay lượn, một lát sau hắn đưa tay viết tên của mình tại chỗ ký tên còn in dấu tay. Dù sao thì Diệu Ca lại không nói thời gian trả tiền. Lãi sinh lãi cũng không thể nói, 10 tháng đầu cũng đủ hắn dùng. Phù văn chúc phúc, trừ nợ, nếu như không được, vậy hắn cũng có thể dùng quãng đời còn lại, để trả nợ. Áp lực không lớn, chít, Diệu Ca thấy Hứa Kỳ Tịch ký tên, thỏa mãn mà gật đầu, đem tờ giấy A4 gấp lại thu hồi. Hứa Kỳ Tịch nhìn nửa ngày, cũng không thấy được Diệu Ca đem giấy A4 cất vào chỗ nào. Là không gian tùy thân, hoặc là thế giới sương mù tư nhân. Thu hồi giấy nợ, Diệu Ca đưa tay móc ra một viên ngọc phù cỡ ngón cái. Vào tay hơi lạnh, trong ngọc phù nho nhỏ tựa như ẩn chứa sức tấn công đáng sợ. Hứa Kỳ Tịch nắm nó, ý thức dường như hóa thành một pho tượng Phật lớn đỉnh thiên lập địa, phía sau tượng Phật có 1000 bàn tay, có thể liên tục tấn công kẻ địch. Dành con tôi nhường hai tay, đến chiến. Đồng dạng tấn công, mảnh ngọc phù nhỏ này có thể sử dụng 2 lần, hơn nữa nó là vật phẩm năng lượng thể, có thể truyền qua cánh cửa kỳ tích. Hứa Kỳ Tịch cực kỳ thỏa mãn đối với hiệu quả của mảnh ngọc phù này. Diệu ca quá ngầu, hắn giơ ngón tay cái lên với chuột hamster, nịnh nọt chuột hamster không lớn không nhỏ. Địa vị của chuột hamster lại được nâng cao lên rất nhiều trong cảm nhận của hắn. Tương lai, sợ rằng còn có rất nhiều chỗ phải dựa vào Diệu ca hỗ trợ. Cẩn thận cất lại ngọc phù, Hứa Kỳ Tịch thuận lợi ôm lấy con gái Lô Hội trở về phòng ngủ. Chuột hamster, cậu vì sao mang Lô Hội của tôi đi? Cậu mang đi nàng ấy, buổi tối tôi ngủ ở đâu? Ngày hôm nay lão Hứa đem Lô Hội mang đi, tôi rất khó chịu, lần sau không có ưu đãi mua sắm 20, Diệu ca ghi lại vào máy tính sách tay nhỏ tổ truyền. Trong máy tính sách tay nhỏ tổ truyền, chỉ cần một khách hàng nào đó bị ghi đủ 100 điều, có thể kéo vào danh sách. Sổ đen dự bị tùy thời có thể kéo đen, trừ phi tiền hắn đưa rất nhiều. Trở lại phòng ngủ, Hứa Kỳ Tịch đem ảnh chụp của Năng Nguyên Thạch gửi đi cho Diệt Hoàng, bảo nàng ấy chuyển cho Tổng Bộ Đại Hạ. Hy vọng tập hợp lực lượng toàn quốc Đại Hạ có thể tìm ra Năng Nguyên Thạch, nếu như là trời sinh tìm nơi khai thác, nếu như là chế tác nhân công, liền nghiên cứu có thể chế tạo hay không. Chỉ cần đủ linh thạch vậy hắn có thể mua rất nhiều thứ tốt từ Diệu ca. Nói không chừng Đại Hạ đau khổ nghiên cứu vũ khí đối phó năng lượng thể cũng có thể mua được phương pháp chế tạo từ Diệu ca. Diệu ca chính là một bảo tàng, không đem nó đào sạch liền quá có lỗi với Đại Hạ. Đáng tiếc khối Năng Nguyên Thạch trước đấy bị Họa Mi một hơi ăn sạch toàn bộ, ngay cả cặn đều không lưu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như có thể lưu một chút cặn, hắn cũng có thể gửi cho Tổng Bộ Đại Hạ, để cho bọn họ có hàng mẫu có thể nghiên cứu. Nếu như lần sau còn có cơ hội thu được Năng Nguyên Thạch, hắn phải nói Họa Mi chỉ ít lưu một bột phấn cho hắn mới được. Suy nghĩ một lúc, Hứa Kỳ Tịch lại đem mảnh ngọc phù Thiên Thủ Đại Phật Trường đi qua cánh cửa kỳ tích chuyển giao cho phân thân, tiện thể bổ sung năng lượng từ xa. Vạn sự đã chuẩn bị, nội tâm hắn rốt cục bình tĩnh xuống. Quả nhiên, người phải có con bài chưa lật mới cảm thấy yên tâm. Con bài chưa lật càng ngạnh, yên tâm càng mạnh. Chỉ cần con bài chưa lật đạt được trình độ vô địch, cho dù là số phận, đều có thể xoay thành bánh quai trèo. Phân thân của Hứa Kỳ Tịch như Hứa Kỳ Tịch khi mảnh ngọc phù của Diệu ca tới tay, khí thế cả người phân thân đều trở nên không giống. Yên tâm 10 phần, lòng tin cuồn cuộn không ngừng từ trái tim tuôn ra. Đạt được ngọc phù, phân thân nhìn kiếm lớn, 100 lỗ trên kiếm lớn lúc này, toàn bộ được lấp đầy. Đáng tiếc vừa rồi hắn còn muốn thử xem có thể đem mảnh ngọc phù của Diệu ca lắp vào trong lỗ kiếm có được hay không. Suy nghĩ thí nghiệm này, chỉ có thể chờ lần tới, chờ cô giáo Tô thăng cấp cho vũ khí. Cách chương.